Cha nữ quay đầu, hành trình tự vả của Tổng Giám đốc. Chương 88, 88, cuộc sống tân hôn không vui như lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yến Uyển định đặt tên cho tiểu thang viên là Ngôn Tử Sâm với ý nghĩa là quý tử. Nhưng Ngôn Khang Nghi một mực phủ quyết, bảo rằng con trai không nên được bố mẹ chiều chuộng. Làm nam tử hán phải lan lộn ngao du khắp bốn phương mới có thể làm nên nghiệp lớn. Phải đặt tên là Ngôn Tử Đăng. Trong khi Cố Tịch là lãnh đạo ngành giáo dục thì lại thích cái tên Ngôn Tử Văn với mong muốn cháu ngoại học hành giỏi giang. Thoát kiếp sốt đặc như mẹ nó ngày xưa. Kiều Đức Hoa lại không đồng ý với vợ. Chê cái tên này thư sinh lại mọt sách quá. Ông muốn cháu ngoại phải vừa bền bỉ vừa linh hoạt thì mới trụ vững được trong chốn thương trường. Muốn đặt tên cho cháu là Ngôn Tử Tích. Tích là kim loại thiếc. Người lớn đôi bên tranh luận y xèo. Mẹ đứa bé lại giao toàn quyền quyết định cho chồng. Cuối cùng bố đứa bé lén lút đi làm giấy khai sinh cho con trai. Lấy tên là Ngôn Tử Tinh. Rất đơn giản. Cái tên này là sự kết hợp tuyệt vời giữa tên của anh với tên vợ yêu. Tử Tinh, ngôi sao nhỏ của bố mẹ. Không tồi. Cầm giấy khai sinh thơm mùi mực in của cháu trai trên tay. Ông nội lẫn ông ngoại tuy đều có chút tiếc hận nhưng vẫn lập tức sang tên một nửa cổ phần của mình cho thằng bé. Cuộc sống tân hôn của Kiều Hiểu Tinh và Ngôn Tử Kỳ chẳng hề ngọt ngào như trong tưởng tượng của ai đó. Đến nỗi về sau hễ nhớ tới chuyện này là anh lại không nhịn được. Chỉ muốn vung nắm đấm mắng chửi người. Hôn lễ náo nhiệt kéo dài 3 ngày 3 đêm kết thúc. Đôi tân lang tân nương bị yêu cầu ở chung với ông bà Ngôn một thời gian. Cả nhà từ trên xuống dưới đều hận không thể vây xung quanh mẹ con Kiều Hiểu Tinh. Nói cô là chúng tinh phủng nguyệt cũng không quá. Đây có lẽ là khoảng thời gian sung sướng dễ chịu nhất của con dâu cả nhà họ Ngôn. Ban ngày có bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng quan tâm chăm sóc. Mẹ chồng thủ thỉ tâm sự. Tối đến có chồng âu yếm mát xa toàn thân. Trái lại. Ngôn Tử Kỳ là người chồng danh chính ngôn thuận lại không thể chạm vào một ngón tay của vợ mình. Muốn gặp vợ còn khó hơn lên trời. Buổi sáng Ngôn Tử Kỳ thức dậy. Giường bên cạnh đã trống không? Hỏi đám người làm thì họ nói thiếu phu nhân đã ra ngoài cùng phu nhân từ sáng sớm rồi. Giờ nghỉ chưa? Anh gọi điện thoại cho vợ yêu muốn hàn huyên đôi câu nhưng không có ai nghe máy. Gọi cho quản gia thì ông bảo hai người đi ăn cơm rồi đánh mạt chược với nhóm quý phú nhân. Buổi chiều tan tầm, anh mặc kệ cho bạn bè kháo nhau là sợ vợ, bị vợ quản chặt, mà mau mau chóng chóng phi về nhà đúng giờ để được ôm vợ. Ai ngờ về đến nơi còn chưa kịp gọi tên Tinh Tinh. Quản gia đã cung kính thông báo mẹ chồng nàng dâu đi mua sắm chưa về. Người đàn ông nào đó trầm ngâm hồi lâu. Gương mặt lạnh lẽo như băng ngàn năm khiến đám người làm tránh như tránh tà. Cứ thế, cuộc sống của hai người bị khoảng thời gian tân hôn phá vỡ hoàn toàn. Mãnh Nam tràn trề khí lực nào đó chỉ có thể mong chờ vào mấy tiếng trước khi đi ngủ. Thế mà lại bị vợ yêu từ chối. Buổi tối vừa mới lên giường, Ngôn Tử Kỳ đã dính lên người Kiều Hiểu Tinh như gấu câu ala. Bắt đầu động tác cởi cúc áo ngủ của cô. Lại bị cô ngăn cản. Anh định làm gì? Làm chuyện sung sướng nhất trần đời. Mấy ngày không làm rồi. Kiều Hiểu Tinh. À, một tiếng. Đặt mông xuống giường là nằm quay lưng lại với chồng yêu luôn. Không muốn làm. Không có hứng thú. Người đàn ông nào đó đổ mồ hôi lạnh. Sốt sắng hỏi. Đừng bảo em bị lãnh cảm sau sinh nhé. Kiều Hiểu Tinh nín cười. Gật đầu giả bộ nghiêm trọng. Hình như thế. Em mới sinh xong chưa được bao lâu mà ngày nào cũng bị anh thúc giục. Không lãnh cảm mới là lạ đấy. Người đàn ông nào đó kiên trì đẩy đẩy đũng quần vào mông cô. Nghe anh, mỗi ngày chỉ cần làm một lần là có thể chữa được. Cô còn lâu mới bị mắc vào cái bẫy. Chỉ cần làm một lần. Này, dứt khoát đẩy hông của anh ra xa. Không làm đâu. Mấy hôm nay ngày nào em cũng đi mua sắm vòng quanh trung tâm thương mại với mẹ. Hai chân mềm nhũn rồi đây này. Nếu anh yêu em thương em thì bóp chân cho em đi. Chứ đừng có mà nằm đó đòi hỏi. Tình trạng này nếu chỉ xảy ra trong vòng vài ngày thì anh còn có thể cố gắng nhẫn nhục chịu đựng được. Nhưng vấn đề đáng nói là nó đã kéo dài cả một tuần rồi. Anh muốn được nói chuyện với vợ yêu một câu cũng khó chứ đừng nói đến việc thấy được bóng dáng của cô. Chuyện thân mật lại càng nên quên đi thì hơn. Ngôn Tử Kỳ rút cục cũng nổi giận đùng đùng nhưng lại không thể muối mặt mà đi tìm mẹ nói chuyện phải trái. Vợ anh thế nào chẳng lẽ anh còn không rõ? Mẹ anh cả ngày kéo cô đi mua sắm quần áo giày dép hàng hiệu. Cái người phụ nữ ham hư vinh này từ chối lời rủ rê của bà mới là lạ. Vậy là hai người ở nhà bố mẹ sau khi kết hôn đúng một tuần. Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Ngôn Tử Kỳ không thèm có kè mà cả nữa. Trực tiếp thu dọn hành lý, ôm theo vợ con bỏ chạy không hề lưu luyến. Cưới cũng cho cưới rồi. Trần Yến Uyển không hiểu tại sao con trai mình vẫn còn giận mẹ như thế. Bà đem ấm ức trong lòng thắc mắc với chồng. Ông này, tôi chỉ muốn bồi dưỡng tình cảm với con bé Tinh Tinh thôi mà. Việc này có gì quá đáng đâu. Ngôn Khang Nghi thở dài, lắc đầu nói với vẻ thấu hiểu. Bà không quá đáng, bà hoàn toàn chính đáng là đằng khác. Chỉ là bà không sắp xếp thời gian hợp lý thôi. Vợ chồng nhà người ta tân hôn quấn quýt không rời. Hai đứa nhà mình đã quyết định không đi tuần trăng mật rồi mà bà lại còn đưa con bé đi mây về gió. Con trai bà sắp nổi nhiệt đầy miệng cũng nên. Lúc này Trần Yến Uyển mới đỏ mặt nhận ra thiện ý của mình đã trở thành chướng ngại vật lớn cho tính phúc của con trai rồi. Mãi đến khi Kiều Hiểu Tinh và Ngôn Tử Kỳ chuyển về nhà, hai người mới tìm lại được không gian riêng. Cô cũng biết gần đây anh nhịn đến sắp nghẹn một bụng tà hỏa. Nhân cơ hội này, cô quyết định sẽ đại phát từ bi cho anh chén một bữa no nê. Giúp anh có động lực chăm chỉ kiếm tiền mua sữa cho con. Không có người ngoài quấy rầy. Thời gian ở bên nhau nhiều gấp mấy lần. Mãnh nam nào đó muốn làm mấy chuyện không trong sáng là lại có thể làm mọi lúc mọi nơi. Đến tận bây giờ Ngôn Tử Kỳ mới cảm nhận được cuộc sống tân hôn hạnh phúc ngọt ngào như bao cặp đôi mới cưới khác. Thế nhưng thời gian xuân phong đắc ý rất nhanh đã kết thúc. Ngôn Tử Tinh sau khi cai sữa càng lúc càng khó nuôi. Chỉ cần Ngôn Tử Kỳ muốn bế nó một cái là thằng nhóc con này chẳng thèm nể nang gì. Nhắm mắt nhắm mũi vùng vẫy đạp bố ra cho bằng được. Tại sao thằng bé chưa biết nói nhỉ? Con trai còn chưa thể nói chuyện. Anh làm thế nào để đôi co với nó đây? Anh nghĩ con trai anh là thần đồng. Chưa được một tuổi đã biết nói chắc. IQ của anh cao lắm mà. Con trai anh tất nhiên phải hơn anh chứ. Kiều Hiểu Tinh thở dài. Không biết phải nói gì hơn. Mọi người hay bảo đàn ông đang yêu thì IQ thấp. Thực ra đàn ông lần đầu làm bố mới gọi là giảm sút IQ trầm trọng. Anh vừa dứt lời thì thằng bé lại đúng giờ khóc oa oa. Tử Kỳ, anh dạy dỗ con đi. Em buồn ngủ lắm. Kiều Hiểu Tinh bị giày vò một trận. Mí mắt nặng trĩu mở mãi không lên. Cô đưa tay lay lay bả vai chồng. Ngôn Tử Kỳ cầy cấy cũng mất sức lắm chứ. Bây giờ chỉ muốn ngủ. Thế nhưng nghe thấy tiếng con trai khóc cũng phải ngồi bật dậy như lò xo. Lọ mọ ôm con từ nôi ra rồi du thằng bé. Nhìn vợ yêu ngủ không quan tâm đến trời đất trăng sao gì. Anh lắc đầu thở dài thườn thượt. Không ngờ lúc sinh con đã khó khăn vậy rồi. Sau khi sinh xong khó khăn tăng lên gấp đôi. Nhưng khoảng thời gian cai sữa cho con này mới gọi là khủng hoảng. Thằng nhóc thiếu hơi sữa của mẹ thường xuyên quấy khóc ban đêm. Tiểu Thang Viên ngoan, con ngủ đi cho bố còn ngủ nữa. Ngôn Tử Kỳ một tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Một tay ôm con đung đưa. Chăm, vợ cũng vất vả đấy nhưng bù lại còn được sung sướng. Chứ chăm con thì khổ sở không nói nên lời. Rõ ràng là đàn ông mà mấy việc thay tã. Cho con ăn, dỗ con ngủ các thứ. Ngôn Tử Kỳ còn làm tốt hơn so với người làm mẹ là Kiều Hiểu Tinh. Cuối cùng anh cũng kiệt sức giơ cờ trắng đầu hàng. Bất lực giao lại con trai cho nhà nội chăm sóc. Ông bà nội dĩ nhiên rất thích chăm cháu rồi. Lập tức gật đầu đồng ý. Ngay ngày hôm sau Ngôn Tử Tinh đã được gửi đến nhà chính. Không có con trai ở nhà quấy khóc. Ngôn Tử Kỳ như tù nhân được giải thoát. Đặt lưng xuống giường là ngủ bù tròn một ngày một đêm mới tỉnh. Khuôn mặt của Ngôn Tử Tinh rất giống Ngôn Tử Kỳ. dáng vẻ cũng như được đúc từ một khuôn da nên ông bà nội càng ngày càng yêu thích thằng bé. Ngôn Khang Nghi lúc trước còn bận bịu với việc làm ăn kinh doanh. Bây giờ gần như đã hoàn toàn bỏ mặc công việc của tập đoàn. Vừa mở mắt ra đã hỏi tiểu thang viên của ông đâu rồi. Trần Yến Uyển cũng lười đi mua sắm với đám phu nhân nhà giàu. Chỉ thích ở nhà ôm cháu, chơi với cháu. Khu nhà họ Ngôn từ lúc có thêm thành viên nhỏ tuổi luôn tràn ngập trong tiếng cười rộn rã. Sau khi trở lại Hy Lạp, hai người không ở căn nhà nhỏ hai tầng trong làng Lindau nữa. Ngôn Tử Kỳ mua hai ngôi biệt thự liền kề ở trung tâm thành phố Rốt. Kiều Hiểu Tinh không hiểu nổi ý định của anh. Một căn ở đã không hết, lại còn chơi lớn mua tận hai căn. Anh làm vậy tất nhiên là có mục đích riêng của mình. Phòng trường hợp bố mẹ, họ hàng hoặc bạn bè đến chơi, anh sẽ sắp xếp cho bọn họ ở xa xa một chút. Có như thế thì hai vợ chồng anh triền miên làm chuyện đen tối mới không bị ai đột ngột quấy rầy. Bởi vì bọn họ một khi đã chơi là sẽ chơi rất hay. Thời gian du học của Kiều Hiểu Tinh trôi qua nhanh chóng. Thoáng cái cô đã thuận lợi hoàn thành chương trình đại học. Sau khi cầm trên tay tấm bằng, cô lập kế hoạch về nước để phát triển sự nghiệp. Kiều Hiểu Tinh muốn trở thành một kiến trúc sư nội thất. Sau khi có đủ kinh nghiệm thực tiễn sẽ mở một công ty nội thất nho nhỏ. Cô chìm đắm trong giấc mộng làm nữ cường nhân. Cho đến khi hiện thực tàn khốc và bôm bốp vào mặt cô. Ngôn Tử Kỳ không cho cô đi làm. Người đồng ý hai tay hai chân với anh lại chính là bố mẹ đẻ và mẹ chồng của cô. Còn bố chồng thì giữ vị trí trung lập. Không lên tiếng phản đối cũng chẳng tỏ ra đồng tình. Lý do của người đàn ông nào đó rất đơn giản thôi. Anh không yên tâm. Cứ nghĩ đến việc cô vợ trẻ của mình vẫn còn đang ở trong độ tuổi mơn mởn. Sau khi sinh con thân hình lại càng đẫy đà. Ngọt nước. Không khác gì một bông hoa vừa xinh đẹp vừa căng đầy mật ngọt. Làm sao tránh khỏi việc vô tình thu hút ong bướm. Kiều Hiểu Tinh không phải dạng phụ nữ ăn bám hay thích quấn lấy người yêu cả ngày. Cô có cuộc sống lẫn ước mơ riêng. Có lúc thậm chí còn khiến Ngôn Tử Kỳ cảm thấy cô không cần anh. Vì trong những tháng ngày xa cách, không có anh bên cạnh, cuộc sống của cô vẫn tràn ngập sắc màu rực rỡ. Nói thật là đôi khi anh có chút ghen tị với sự độc lập tự do tự tại của cô. Nếu có thể, anh mong cô sẽ ỷ lại và dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Để anh có cảm giác hư vinh khi được chiều chuộng bảo bọc người phụ nữ mình yêu. Có đôi lúc Ngôn Tử Kỳ len lén nhìn vợ mình rồi soi gương. Phát hiện nếp nhăn bắt đầu xuất hiện ở khóe mắt. Lại tự cảm thấy lo sợ vu vơ. Anh đã ngoài 30 rồi. Lại lớn hơn vợ yêu tận 11 tuổi. Trong khi người ta nói cách 3 tuổi là một thế hệ. Vậy chẳng phải anh hơn cô gần 4 thế hệ sao? Biết đâu một ngày Kiều Hiểu Tinh no sôi chán chè. Chê anh là lão thịt khô già nua rồi lén đi tìm tiểu thịt tươi cá nước thân mật thì anh phải làm thế nào đây? Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Tốt nhất là sớm ngày ngăn chặn viễn cảnh kinh khủng này bằng cách nhốt cô ở nhà. Không cho cô ra ngoài tìm việc. Còn bố mẹ đẻ và mẹ chồng Kiều Hiểu Tinh thì suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Một cô gái lấy được chồng nhà giàu thì việc gì lại phải vất vả bươn chải kiếm tiền. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nhà họ Ngôn bỏ mặc con dâu. Còn nhà họ Kiều nhu nhược bán con gái cầu vinh. Cách chương.